Chương 1057, tương lai dưỡng đệ đệ 34. Khúc song song tự nhiên sẽ không cần nó con mồi, chỉ là nhìn lướt qua liền làm cho nó nuốt trở về. Bất qua cái nhìn này khúc song song liền thấy được một cái nhượng nàng nhìn đặc biệt khiếp sợ con mồi. Đó là một đầu cao tới trên 100 mét, đồng dạng là đặc biệt biến dị phản tổ manh mã tượng, chỉ là đáng tiếc đã muốn bị hủ thực liền nội tạng đều lộ ra, hoàn toàn không cứu. Biến dị manh mã tượng vốn là đặc biệt lợi hại, đặc biệt biến dị sau manh mã tượng sức chiến đấu có thể nói biến thái, mà lợi hại như vậy dị thú thế nhưng cũng bị viên này đặc biệt biến dị xoắn thái cho trở thành con mồi nuốt lấy. Khúc song song có điểm buồn rầu, đồ chơi này dữ dội như vậy hãn ăn xong nhiều như vậy, ngày sau được thế nào dưỡng? Nếu như bị nó tiếp tục ở đây một mảnh như vậy tùy ý đi săn ăn vào, nhất định là muốn phá hư sinh thái cân bằng, chỉ có thể dùng dưỡng khác nhau thực truyền thống biện pháp, uy đối phương năng lượng thạch. Chỉ là lớn như vậy mình, cái này bao nhiêu năng lượng thạch mới có thể đem nó lấp đầy, liền nàng bây giờ ví tiền, một bữa cơm là có thể đem nàng ăn phá sản. Khúc song song xoa mặt có điểm buồn rầu thở dài. Tại khúc song song buồn rầu thời điểm, những kia bị xoắn thái nổ ra nhân rốt cuộc một cái tiếp một cái tỉnh lại. Tỉnh lại nhân ngay từ đầu còn có chút mơ hồ, rất có một ít không biết nay tịch hà tịch cảm giác, thật lâu mới nhớ tới chính mình trải qua cái gì chuyện kinh khủng. Bọn họ ký ức đều dừng lại tại mình bị bắt một khắc kia, chỉ nhớ rõ mình bị một cái giống như xà giống nhau mềm mại băng lãnh gì đó buộc chặt ở thân thể. Liền miệng đều cùng nhau bị trói ở, sau đó bị mang theo nhanh chóng lui về phía sau. Rồi tiếp đó bọn họ bị bắt vào một chỗ tối om địa phương liền mất đi ý thức, vừa nghĩ đến nơi này, những người này liền phát hiện chính mình vị trí hoàn cảnh có điểm gì là lạ. Bởi vì xoắn thái từ địa hạ ra, cho nên nơi này có rất nhiều cực lớn dây leo, nhưng mà những người này ngay từ đầu bị ma tí thần kinh vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Cũng không có thấy rõ chung quanh này đó cực lớn đồ vật đều là dây leo. Bởi vì này chút dây leo đều quá mức thô to vượt qua mọi người đối dây leo nhận thức, cho nên tất cả mọi người vào trước là chủ cho rằng chính mình là tại một cái mọc đầy đại thụ tùng lâm bên trong, cũng không có cảm thấy hoàn cảnh chung quanh có cái gì nguy hiểm. Nhưng mà loại ý nghĩ này tại bọn họ thần kinh dần dần khôi phục sau bị sửa chữa, bởi vì các nàng rốt cuộc phát hiện, này đó xanh mượt thô to thực vật cũng không phải bọn họ cho rằng cái gì che trời đại thụ, mà là có thể linh hoạt quấn động dây leo sau, liền tất cả đều bị sợ tới mức triệt để thanh tỉnh lại. Nhìn đến dây leo, những người này rất dễ dàng liên tưởng đến chính mình lúc trước hẳn chính là bị dây leo như vậy gì đó cho bắt đi. Nay bọn họ vừa tỉnh lại đây liền thấy được nhiều như vậy kinh khủng dây leo, đặc biệt xoắn thái đối bản thể liền như vậy bắt mắt đứng ở đó trong, cực lớn mà lại quái dị khủng bố. Từ thị giác mang đến kinh dị cảm giác bị vô hạn mở rộng. Mọi người tinh thần đều nháy mắt buộc chặt, một đám cầm ra bên cạnh binh khí, một nửa quay người bỏ chạy, một nửa trực tiếp liền đối với xoắn thái rễ cây công kích đi lên. Xoắn thái rất uy khuất, nó cũng không có đem những nhân loại này ăn, hoàn hảo tâm đem bọn họ thả ra rồi, kết quả những nhân loại này vừa ra tới thế nhưng liền công kích chính mình. Xoắn rau cải chip chung giận dữ, trực tiếp liền dùng dây leo đem vô luận là chạy trốn vẫn là công kích người đều đến cái một nồi chưng, tất cả đều dùng để cao ra tương đối nhỏ một chút dây leo đem bọn họ đều trói gô đứng lên. Đem nhân trói lên sau xoắn thái mới hậu chi hậu giác có điểm tâm hư, nó được nhớ do nó vừa nhận thức chủ nhân này nhưng là không chuẩn nó ăn người. Bất quá đảo mắt nó lại yên tâm thoải mái đứng lên, mình cũng không có ăn người, chỉ là đem những người này lại trói lên mà thôi. Hơn nữa nó cũng không có động thủ trước, là những nhân loại này động thủ trước, nó chỉ là tự vệ, nó chính là tự vệ mới hoàn thủ, nó không có sai. Nghĩ như vậy nó lại dùng tinh thần lực nghị hóa ra ánh mắt vụng trộm nhìn nhìn căn bản vô tâm tư chú ý bên này khúc song song, bởi vì khúc song song hiện tại đang bận rộn trấn an tỉnh táo lại sau, đồng dạng bị xoắn thái bản thể sợ tới mức không nhẹ bản thân phiền mỹ khiết. Nhìn khúc song song nửa khắc hơn khắc không có thời gian chú ý mình. Nó ánh mắt rơi vào bị nó bắt lấy kia nhân loại trên người, trong lúc nhất thời chơi tâm lại khởi. Trên thực tế đặc biệt biến dị sau, nó mặc dù có trí tuệ, nhưng là chỉ tương đương với nhân loại tiểu hài hơn 10 tuổi chỉ số thông minh, bởi vì khác nhau thực vốn là so dị thú trí lực rất thấp. Nếu như là đặc biệt biến dị dị thú, chỉ số thông minh nhất cao có thể đạt nhân loại khoảng 15 tuổi bộ dáng, hoàn toàn có thể cùng nhân loại tiến hành bất kỳ nào trao đổi hô động. Nhưng khác nhau thực thì không được, hơn 10 tuổi đứa nhỏ tính cách chính phản nghịch, cái tuổi này đứa nhỏ gấu đứng lên cầu đều ngại, đại nhân nói khả năng nghe cũng có thể không nghe. Đặc biệt khác nhau thực không có trải qua cái gì học tập chỉ bảo, quan niệm chung căn bản không có đúng sai thiện ác kia vừa nói, không biết như thế nào ác không biết như thế nào thiện, cho nên mới sẽ tàn nhẫn mà không tự biết. Nếu cái này không hiểu được thiện ác đúng sai hùng hài tử còn có cường đến bạo biểu vũ lực trị, như vậy đang không có nhân tiết chế cái này hùng hài tử dưới tình huống, đối bị hùng hài tử nhìn chằm chằm người tới nói chính là cái ác ngộng. Chờ Khúc Song Song đem phiền Mỹ Khiết trấn an tốt, lại đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần, quay đầu chuẩn bị đem cái này khỏa đặc biệt biến dị xoắn thái giới thiệu cho phiền Mỹ Khiết thời điểm, liền phát hiện nó chơi chính thích. Chỉ thấy nó hơn 10 điều cực lớn dây leo đỉnh vị trí, đều cột lấy một đám ngũ hoa chói nhân, sau đó cái này mười mấy dây leo không ngừng run rẩy đến run rẩy đi, còn làm ra cuộn sóng tình huống thay đổi rất nhanh. Nó dây leo như vậy trà đạp, cột vào dây leo tiêm thượng nhân thật giống như đang ngồi xe vượt núi giống nhau, khi thì thay đổi rất nhanh, khi thì bị dây leo bỏ rơi ở không trung không ngừng trên dưới bay múa. Nó cứ như vậy đem người đều treo chính mình cực lớn dây leo đỉnh, đón phong diêu a diêu ném a ném a run rẩy, đem nhân trở thành món đồ chơi chơi thập phần vui vẻ. Khúc Song Song chán nhớ lại một cái thập tự, thật là nhất thời không chú ý nó liền cho người gây rắc rối, hít sâu một hơi, nhất phách bên người cực lớn dây leo, ngươi cho ta đem người đều buông xuống đến, không cần hồ nháo. Bị Khúc Song Song quát lớn, viên này đặc biệt biến dị xoắn thái mới phát hiện mình khả năng gây rắc rối, lập tức ngoan ngoãn đem cột vào dây leo tiêm nhi thượng nhân đều để xuống. Còn đem mình sở hữu dây leo đều vượt qua Khúc Song Song cùng mọi người đứng yên vị trí, làm ra một bộ ta rất ngoan bộ dáng. Những người này vừa mới bị rằng có cái bất ổn, thiếu chút nữa đem dạ dày đều phun ra, vốn thân thể của bọn họ tố chất, bị hành hạ như thế liền tương đương với đi khu vui chơi làm cái kích thích xe vượt núi, không phải đại sự gì. Nhưng là bọn họ vừa mới trải qua đào vong, bị trả bộ, ma túy thần kinh, vốn thân thể cũng đã rất mệt mỏi, lại bị xoắn thái hành hạ như thế một trận, một đám nương tay chân mềm mại nâng nhau đứng chung một chỗ, đều tận lực cách Khúc Song Song xa một chút. Lúc trước Khúc Song Song một câu liền nhượng cái này sợ khác nhau thực đỉnh chỉ công kích, hiển nhiên là cái này khủng bố khác nhau thực chủ nhân, bọn họ lúc trước lại là bị cái này kinh khủng khác nhau thực bắt đi, trong lòng khó tránh khỏi không hoài nghi Khúc Song Song có phải hay không không có hảo ý.